Tàn cuộc nha ký, chương 9, ai mà chưa từng làm con thiêu thân một lần trong đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ bình thường và vội vã đó giống như một bản báo cáo nhàm chán. Còn bộ phim kia là con dấu đỏ đóng ở góc dưới bên phải. Nhìn thoáng qua, màu sắc trên tờ giấy trắng đủ nổi bật, có thể nếm được hương vị sâu sắc, thêm phần thú vị. Nhìn kỹ thêm một chút mới nhận ra nó đại diện cho sự kết thúc của quá khứ. Chỉ là cái tên Triều Chu Viễn đã được mang từ giữa mùa hè nóng bỏng đến đây. Chiếc xe ở đầu ngõ vừa nhìn đã biết là của anh chị Ương Hà tung tăng chạy đến. Vali bị bỏ quên ở hành lang. Kết quả là người xuống xe đón cô lại là tài xế. Ông ấy có chút xin lỗi nói. Anh Triều hôm qua về muộn. Giờ chắc đang ngủ, trước khi ngủ anh ấy dặn tôi hôm nay đến đúng giờ đón cô. Cảm giác hụt hẫng chỉ thoáng qua, vì cô chợt nhớ ra, chỉ có một lần cô nhắc với Triều Chu Viễn về thời gian nhập học. Đó là vào ngày thư thông báo nhập học được gửi đến. Việc nhìn thấy xe của anh vốn đã là một niềm vui bất ngờ. Lại thêm việc biết anh nhớ tới chuyện của cô khiến cô như muốn mượn cánh chim bay vút lên trời. Không mang đồ sao, con gái tôi hồi đó vào đại học, túi lớn túi nhỏ chất đầy xe. Vâng, chú chờ cháu một chút, cháu đi lấy, người tài xế nhanh chân hơn cô. Cô vào xe ngồi đi, tôi đi lấy cho, tôi biết đám sinh viên các cô không bao giờ mang ít đồ. Anh Triều đã dặn tôi lái chiếc xe đủ lớn để chở được. Thực ra là Triều Chu Viễn chỉ tiện tay chỉ vào một chiếc xe thể thao. Người tài xế nhìn thấy mới nói chắc chắn không đủ chỗ. Triều Chu Viễn đơn giản bỏ mặc, để ông ấy tự tìm. Cuối cùng, trong số những chiếc xe phiên bản giới hạn, ông ấy chọn ra một chiếc trông khiêm tốn hơn. Tình cảm cũng giống như vậy. Câu chuyện của hai người lại do nhiều người khác kể. Trước khi tan vỡ, mọi thứ đều được che đậy bằng những lời nói dối đầy thiện chí. Không hẳn là lừa dối, chỉ là người lớn nói những điều quá đầy đủ. Cô gái nhỏ lại tin những lời đã qua tai là sự thật. Cho rằng điều tốt đẹp là điều bình thường. Chị Ương Hà không dành về xe, chỉ thấy logo của chiếc xe giống như cái cào. Rất buồn cười, người tài xế nghĩ cô đang vui vì ngày nhập học, dù gì ngôi trường này cũng thuộc hàng top trong lĩnh vực truyền thông. Ở tuổi đó, có điều gì muốn nói thì không giấu được. Suốt dọc đường nói về Triều Chu Viễn, quá khứ của anh cô không quan tâm, tương lai của anh còn quá xa xôi. Cô chỉ tranh giành hiện tại, chỉ cần vui một chút cũng được. Cô vẫn còn trẻ. Còn nhiều nhiệt huyết để phung phí vào những suy nghĩ viển vông. Ai mà chưa từng làm con thiêu thân một lần trong đời. Chỉ một lần thôi, còn thời gian mà, cô nghĩ như vậy, rồi đó trở thành khoảnh khắc dũng cảm nhất trong đời cô. Muốn trở thành chim tinh vệ lấp biển, muốn xây dựng một vương quốc lý tưởng. Khi vào trường, sự bận rộn của thành phố đã bị cách ly bên ngoài. Thay vào đó là một luồng không khí tràn đầy tuổi trẻ. Người tài xế dừng xe, giúp cô lo liệu đủ thứ việc. Quả thật kinh nghiệm của ông ấy rất có ích. May mà tôi đến, anh Triều sợ nhất là phiền phức. Nếu vội quá thì khó mà giao tiếp được. Chị Ương Hà không khỏi bật cười vì hình ảnh đó. Dù không phải là thực tế, nhưng con người này dường như đột nhiên trở nên chân thực nhờ trí tưởng tượng. Không còn như một cơn gió thoáng qua mờ ảo. Cười xong cô không quên tìm lý do để bào chữa cho anh. Cháu đã làm phiền anh ấy suốt cả kỳ nghỉ. Giờ thì cháu giỏi lắm rồi. Khi bước vào ký túc xá, thấy giường đã được sắp xếp sẵn. Cô mới phát hiện bạn cùng phòng là một đàn chị lớn hơn một khóa. Trên bìa sách nằm trên giường có chữ lớn viết là Liêu Quyền. Không rõ vì lý do gì mà những bạn cùng phòng cũ của cô ấy chuyển đi. Tuy nhiên, điều đầu tiên chị Ương Hà tò mò là, một mình sống trong môi trường tập thể như thế này, không cảm thấy cô đơn sao? Khi người tài xế chuẩn bị rời đi, cánh cửa ký túc mở ra, Trì Ương Hà quay đầu lại nhìn, cô gái trước cửa ăn mặc chững chạc, không có hành lý, trong mắt hiện lên chút ngỡ ngàng, dường như giờ cô ấy mới nhận ra hôm nay là ngày nhập học. Liêu, Quyền, Trì Ương Hà có chút do dự khi liên kết cái tên với một gương mặt nào đó trong trí nhớ. Cho đến khi nghe thấy câu hỏi ngược lại, Rosita, cô xác nhận rồi, đó là người hát tiếng Quảng trong quán rượu. Bài hát hôm đó chị hát tên gì nhỉ? Nghe hay lắm, những lời khách sáo vụng về thường rất dễ bị nhận ra. Liêu Quyển bật cười, chẳng buồn tiếp tục cuộc trò chuyện không cần thiết. Nhìn theo bóng lưng người tài xế đang rời đi. Hỏi, bố em à? Không phải. Cô định nói ra mối quan hệ nhưng lại không biết diễn đạt thế nào. Nên đành chuyển chủ đề lần nữa. Nói tối nay mời chị ấy một ly rượu. Trong lúc nói, cô nhớ lại nhận xét của Đới Nghệ Nhiễm về người bạn mới trong quán rượu. Trong lòng không khỏi lo lắng rằng bạn cùng phòng mới này sẽ khó gần. Sau này cô mới biết, Liêu Quyển là người rất thẳng thắn. Cô ấy đưa sự giản dị và trực tiếp vào mọi hành động lớn nhỏ một cách tự nhiên. Không có chút mềm mại nào của các cô gái Hồng Kông. Vô tình cô ấy nhắc nhở Trì Ương Hà rằng, trên hành trình này sẽ gặp nhiều người không thể dùng mối quan hệ để định nghĩa. Triều Chu Viễn là một người như vậy, và những người liên quan đến anh cũng thế, đều rất khó phân định rạch ròi. Ngày hôm đó bận rộn cho đến tối muộn, giữa chừng Liêu Quyển nhận được một cuộc gọi rồi ra ngoài. Trước khi đi cô ấy để lại một địa chỉ, nói nếu thiếu bạn ăn cơm thì cứ đến tìm, rất sẵn lòng tiếp đón. Cửa đóng lại, Trì Ương Hà ngồi bên giường nhìn căn phòng sáng sủa, ngẩn ngơ. Chỉ cảm thấy cuối cùng cũng vượt qua được biển khổ. Cửa ban công không đóng chặt. Ánh mắt cô trôi dần vào qua khe cửa. Bầu trời đầy sao, biết ngắm cùng ai đây? Thật trùng hợp, ý nghĩ vừa lóe lên thì điện thoại cô rung hai cái. Nhìn lên thì thấy tin nhắn của Triều Chu Viễn. Một bức ảnh chụp trước cổng trường. Anh quả thật rất thiếu kiên nhẫn. Trì Ương Hà còn chưa kịp gõ phím thì điện thoại đã đổ chuông. Anh không hỏi cô có đói không? Hay đã ăn gì chưa? Mà chỉ nói, cùng ăn nhé. Giọng nói có chút mệt mỏi. Còn ngái ngủ, uể oải đến mức nghe rất nặng nề. Điều này khiến cô ấy có chút hiểu lầm. Nghĩ rằng anh vừa mở mắt đã đến tìm mình. Ngẩng đầu lên nào. Hà, đẹp lắm đúng không? Ngắm một lúc đi. Em sẽ đến ngay, không biết có phải do cô đến nhanh quá hay không. Nhưng khi cô đến, anh thực sự đang ngẩng đầu nhìn lên. Anh cúi người dựa vào cửa xe, thỉnh thoảng nhấp một hơi thuốc, như một nét chấm phá trong màn đêm. Những người qua đường đều không khỏi cảm thấy anh khó có thể thuộc về ai. Chỉ thở dài vì anh giống như một cảnh tượng tự nhiên hoàn hảo nhất trong đêm tối. Có lẽ cô cũng có chút ích kỷ. Trì Ương Hà cứ thế bước về phía anh dưới ánh mắt của nhiều người. Như thể ngầm tuyên bố điều gì đó. Có lẽ còn pha chút kiêu hãnh. Anh không nhận ra cô ngay lập tức. Dường như đang thả hồn theo bầu trời đêm. Chỉ khi điếu thuốc trong tay cháy đến cuối. Anh mới cúi đầu. Đang nghĩ gì mà tập trung thế? Anh thản nhiên trả lời. Thấy sao không đẹp bằng tulip? Trì Ương Hà bỗng cảm thấy hồi hộp, nhận ra cảnh đối diện này ngay trước cổng trường quá nổi bật. Liền bâng quơ đáp lại, đợi lâu rồi, chắc đói lắm nhỉ, trong xe thoang thoảng hương thơm, mùi của đồ ăn, ngửi thật dễ chịu, có chút ngọt ngào, như được ninh từ từ, giữ lại hương vị thuần khiết nhất, không hề bị bay đi chút nào. Cô không kìm được hít sâu một hơi, mùi thơm tràn vào mũi. Đi đâu vậy? Ánh mắt của Triều Chu Viễn dưới ánh đèn đường lung linh. Ra biển, trong thành phố này còn có biển sao? Ừ, anh sẽ dẫn em đi. Hiếm khi cô có cảm giác lưu luyến với một thành phố. Đúng lúc cơn gió đêm đang thổi mạnh nhất, một nhóm người vừa thức dậy, nhóm khác lại chuẩn bị đi ngủ, và chạm nhau tạo nên một nghi lễ chuyển giao nào đó. Như thể đang thay đổi quyền lực. Trì Ương Hà nhìn ra ngoài, có cảm giác như thấy được hình dạng của gió. Nó đang lượn lờ giữa ánh đèn xe, ấm áp, dịu dàng, rồi lao vào những ánh sáng rực rỡ. Nhưng Triều Chu Viễn không có nhiều kiên nhẫn, không thể cùng cô lưu luyến ở đây. Anh đạp ga, lái xe lên cầu vượt bên cạnh. Cô nhìn thấy cảnh phố thị phồn hoa ngày càng xa dần. Quay đầu lại thấy logo trên vô lăng. Cái biểu tượng này trông thú vị thật. Vậy sao? Anh không mấy hứng thú. Vẻ mặt toát lên chút mệt mỏi, nhưng cũng chưa đến mức dội gáo nước lạnh cho cô. Cuộc sống ở trường thế nào? À, Trì Ương Hà vội cầm lấy điện thoại, nhớ ra mình phải nhắn tin cho Liêu Quyền. Nhưng khi ánh sáng từ màn hình chiếu vào, cô mới nhận ra mình không có số của cô ấy. Thế nhưng, cô lại vô tình thấy tin nhắn buổi chiều của Đới Nghệ Nhiễm. Dù cô ăn tối vì trường gần nhau, cuối cùng, không hiểu sao cô lại trả lời Đới Nghệ Nhiễm. Triều Chu Viễn dựa vào ghế, lười biếng trêu, bận quá nhỉ, Trì Ương Hà lắc đầu. Không, không bận. Ngay sau đó, cửa sổ bên cạnh cô được anh mở ra bằng điều khiển. Anh nghiêng người lấy một bát canh từ ghế sau. Thử xem, lẽ ra anh nên giới thiệu một chút, nhưng anh trực tiếp bỏ qua. Tốt hay xấu đều do cô quyết định. Khi cô đang thử một ngụm nhỏ, anh điều chỉnh ghế ngả xuống, nằm trên ghế lái để hóng gió. Nơi này, dù gọi là biển cũng không hẳn, nhưng dù sao trong tên địa danh cũng có chứa chữ nước. Đến lúc này cô mới nhận ra trước đó anh chỉ đang đùa. Cô lại chậm chạp nhận ra, rồi bật cười vì điều đó. Triều Chu Viễn nhướng mày nhìn cô. Sao thế? Không sao cả. Cô liếm khóe miệng. Biển này không bằng đảo Sicily. Anh cười nhẹ, dùng đầu ngón tay lau khóe miệng bên kia cho cô. Em thông minh thật. Có lẽ anh thật sự thích biển. Khi anh nhìn ra ngoài có vẻ tình cảm hơn cả khi nhìn cô. Nhưng bát canh vẫn còn nóng. Khói bốc lên làm cô nhìn không rõ. Lại thêm những ngày dài không có ai hỏi han. Giờ cô chỉ cảm thấy vị canh ngọt ngào. Ngọt vào tận tim. Đến lúc cô nên hỏi về sở thích của anh. Anh thích ăn gì nhất? Triều Chu Viễn nghĩ một lúc. Không có món gì đặc biệt thích. Câu đó phải kết thúc bằng từ lắm. Được, anh đáp lại với chút đùa cợt. Không có món gì đặc biệt thích lắm. Trì Ương Hà làm bộ mặt khổ sở. Vậy nếu em mời anh ăn cơm, phải chọn món gì đây? Hà, bây giờ em đã vào đại học rồi, sẽ được tham gia nhiều sự kiện lớn. Cô trông hệt như một người giàu có, dù chưa có tiền nhưng đã tự mãn. Câu nói đó khiến Triều Chu Viễn bật cười. Vậy anh đợi bữa cơm của em. Nói rồi nhé, em nợ anh một bữa. Ừ, cô thật sự rất vui. Chỉ thiếu một tờ giấy ghi nợ. Khi nào đó, Trì Ương Hà nợ Triều Chu Viễn một bữa cơm. Chỉ cần có tờ giấy ghi nợ đó, họ sẽ luôn có cơ hội ngồi cùng nhau ăn cơm. Những điều chưa xảy ra luôn là đẹp nhất. Nhìn xem, có phải thủy triều lên rồi không? Ừ, dù biết điều đó không đúng, nhưng anh vẫn vì lời cô mà nhìn thêm một cái. Vậy lát nữa chúng ta đi nhặt vỏ sò nhé. Được, khi nào đó, anh cũng sẽ chịu chơi cùng cô. Nghe tiếng sóng giả như thật, Trì Ương Hà phấn khích nói. Ôi, đột nhiên em cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới. Gặp được anh, vào được ngôi trường mà em yêu thích, còn được nếm món canh ngon như vậy. Những gì trước đây khó khăn cũng đều xứng đáng. Anh kiên nhẫn sửa lại. Tulip, thực ra chẳng có điều gì là đáng cả. Giọng nói của anh quá mơ hồ, khiến cô không phân biệt được liệu anh đang nói việc chịu khổ không đáng hay cuộc đời này không đáng. Những gì em có đều là điều xứng đáng. Những bài hát hợp cảnh thường khiến người ta suy nghĩ quá nhiều. Lúc đó trên bảng điều khiển trung tâm đang phát bài gì đó. Giai điệu mềm mại như đang thể hiện tâm trạng mà cô khó diễn tả thành lời. Một chút tiếc nuối, nhiều phần dịu dàng, ánh trăng đẹp, bài hát hay. Tự nhiên cô quên mất tiêu đề bài hát không hợp với khung cảnh. Cô nghĩ, Thôi thì cứ vậy đi. Dù kết thúc có tầm thường cô cũng chấp nhận. Câu hát cuối cùng vang lên đúng như những gì cô đang nghĩ. Cách chương.